Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 669, cướp đoạt Sở Phong địa bàn. Người yêu giải đấu lớn trao giải đại hội hiện trường. Dưới đáy khán giả trông mong nhìn lấy Sở Phong đôi tình lữ này thu hoạch được cái kia tranh chấp hạng nhất dây chuyền, riêng là nữ khán giả đều là đối Hạ Vũ Phỉ hâm mộ không gì sánh được. Sở Phong tiếp nhận cái kia người yêu định chế dây chuyền đeo tại Hạ Vũ Phỉ trên cổ. Trong nguyên bản thì sáng rực rỡ rung động lòng người Hạ Vũ Phỉ, càng thêm tăng thêm một vệt mê người hào quang, dẫn tới không ít nam nhân quang tới hỏa nhiệt ánh mắt. Ngược lại là Hạ Vũ Phỉ, trước mắt bao người bị Sở Phong thân thủ đeo lên dây chuyền, ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng không nói ra ngọt ngào. Thế nào, ta thế nhưng là chịu đòn nhận tội, thành công giúp ngươi đem dây chuyền cầm về a, hiện tại không tức giận a? Sở Phong cười nói. Hạ Vũ Phỉ mừng rỡ cúi đầu vuốt vuốt này chuỗi dây chuyền. Tâm lý đã sớm không sinh Sở Phong khí, miệng phía trên lại nói, hừ, tương đương nào có đơn giản như vậy, chuyện này đối với ngươi tới nói rất dễ dàng. Thất hứa, ta mới không có đơn giản như vậy tha thứ ngươi đây. Sở Phong vẻ mặt đau khổ, bĩu môi nói, uy, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy có được hay không? Ngươi sao có thể nói không giữ lời đâu? Hừ, dù sao ta cũng không phải là nam tử hán đại trượng phu. Hạ Vũ Phỉ dí dỏm hướng Sở Phong nháy mắt mấy cái, nói, người ta thế nhưng là yếu đuối tiểu nữ tử đây. Cho nên nha, muốn ta tha thứ ngươi lời nói, thì nhìn ngươi về sau biểu hiện á. Nói xong, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tại nàng đám bạn cùng phòng hâm mộ dưới ánh mắt, cùng rời đi, ta đi, chấm ngoặc kép, Sở Phong xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nữ nhân nói chuyện a, thật sự là không thể tin, riêng là nữ nhân xinh đẹp, đinh đinh đinh tương đương. Đúng lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, vừa mới tiếp lên điện thoại di động, truyền đến một đạo thanh âm nữ nhân, Sở Phong tiểu huynh đệ, ta là Cổ Võ Minh Nguyệt cô nương. Ngươi bây giờ có thời gian đến một chuyến Cổ Võ Minh sao? Liên quan tới ngươi khai sáng tông môn sự tình, xuất hiện một số tình huống. Sở Phong sững sờ, nói ra, tốt, ta cái này đi. Cổ Võ Minh, trong nghị sự đại sảnh. Lúc này, một cái thân thể mềm mại như là đầy đặn thành thục đào mật nữ nhân đang ngồi ở bên trong. Đối diện nàng cách đó không xa đang ngồi lấy một cái cuồng râu trung niên nam tử. Hắn tướng mạo dữ tợn, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Ngụy tiên sinh, ta đã thông báo Sở tiên sinh, người hơi đợi một lát hắn liền đến. Nguyệt cô nương miệng phía trên khách khí nói, nhưng trong lòng thì đối nam tử này mười phần chán ghét. Ngụy Hải Thanh cười tâu toét nâng chung trà lên uống hai miệng. Âm thanh lạnh lùng nói, a, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Sở tiên sinh là cái thứ gì. Dám để cho ta Ngụy Hải Thanh ở đây đợi hắn. Bên cạnh hắn một thanh niên Chu Ngạn lập tức chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói, Nguyệt cô nương, chúng ta Ngụy môn chủ thế nhưng là nhất tông chi chủ. Cho tới bây giờ chỉ có người khác các loại lão nhân ra ông ta phần. Xin lỗi hai vị. Nhưng là muốn giải quyết việc này, nhất định phải Sở tiên sinh đến, chúng ta cũng cầm không chủ trương. Nguyệt cô nương cau mày nói, đại sảnh bầu không khí nhất thời ngột ngạt xuống tới. Ngụy Hải Thanh mấy người cái kia thái độ phách lối, để Khương Mộng các loại Cổ Võ Minh mấy cái bọn thị nữ đều rất khó chịu. Có thể ngại tại bọn hắn thế lực, Nguyệt cô nương mấy người đều không tiện nói gì. Nguyệt cô nương, Sở tiên sinh đến. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Sau đó, một đạo tuổi trẻ tuấn tú bóng người cất bước bước vào đại thính nghị sự. Nhìn đến thân ảnh này, thị nữ Khương Mộng trên gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra mừng rỡ. Từ lần trước Sở Phong tại cổ võ minh mua sắm lãnh địa đại hiền thần uy về sau, nàng thì thật sâu mê luyến Sở Phong, thậm chí còn thỉnh thoảng mơ tới hắn. Chỉ tiếc từ đó về sau Sở Phong rốt cuộc chưa từng tới cổ võ minh. Khương Mộng mừng rỡ nhảy cẫng cái thứ nhất nghênh đón, cúi xuống thân thể tiếng nói ngọt ngào nói: "Gặp qua Sở tiên sinh." "Ừm, Khương Mộng tiểu thư, Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp." Sở Phong ngồi tại chỗ, Khương Mộng cũng coi như tư sắc thượng thừa, nhìn thấy Sở Phong chỉ là bình tĩnh liếc nàng một cái, trong lòng không nói ra thất lạc, bất quá nghĩ đến Sở Phong năng lượng khổng lồ, nàng cũng liền thoải mái, nhu thuận đứng tại Sở Phong một bên, cho Sở Phong lần nữa làm lên thị nữ. Nhìn thấy Khương Mộng nhìn Sở Phong ái mộ ánh mắt, Chu Ngạn trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn đối Khương Mộng ái mộ có thêm, vốn cho rằng một cái thị nữ mà thôi còn không phải tùy tiện liền có thể chơi tới tay. Kết quả một mực bị nàng cự tuyệt, nguyên lai nàng vừa ý người là tiểu tử này. Nguyệt cô nương đi đến Sở Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Sở Phong tiểu huynh đệ, người trung niên kia là cuồng sư môn môn chủ Ngụy Hải Thanh. Người thanh niên kia thì là cuồng sư môn đệ tử Chu Ngạn. Bọn họ hôm nay tới đây là vì ngươi khối kia lãnh địa Tiên Lưu Sơn. Bọn họ để mắt tới ngươi địa bàn, muốn đem nó chiếm làm của riêng." Cuồng sư môn, Sở Phong vừa nghe đến danh tự, nhất thời cảm giác rất quen thuộc. Giống như lần trước tại biệt thự bị hắn đánh chết Ngụy Ngạo cũng là cuồng sư môn. Chẳng lẽ cái này Ngụy Hải Thanh cũng là hắn lão tử? Nhìn đến Sở Phong sững sờ bộ dáng, Ngụy Hải Thanh cao ngạo nói ra: "Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, biết chúng ta cuồng sư môn lợi hại, thức thời lời nói thì ngoan ngoãn đem Tiên Lưu Sơn nhường cho bọn ta cuồng sư môn. Bớt chúng ta động thủ, nếu không đến thời điểm ngươi nhưng là không còn như thế an ổn. Cái này cuồng sư môn chính là cổ võ giới nhất lưu tông môn, cái này Ngụy Hải Thanh thực lực càng là đến vũ vương cảnh đỉnh phong, không phải dễ trêu." Nguyệt cô nương nhỏ giọng ở một bên nhắc nhở. Sở Phong liếc cái kia Ngụy Hải Thanh liếc một chút, bỗng nhiên mở miệng cười nói: "Ngụy môn chủ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mất con thống khổ, hy vọng ngươi có thể bớt đau buồn đi a. Dù sao là một phế vật, đến thời điểm lại sinh một cái là được." Vừa mới nói xong, toàn trường đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Sở Phong lại bỗng nhiên lấy cái này đến khiêu khích Ngụy Hải Thanh. Phải biết, vừa mới chết nhi tử Ngụy Hải Thanh, cả người cùng bom giống như vừa chạm vào tức đốt. Đồ hỗn trướng, dám như thế cùng chúng ta môn chủ nói chuyện, muốn chết. Chu Ngạn đang lo không có cơ hội xuất thủ giáo huấn Sở Phong đây. Mượn cơ hội này, hắn nhất quyền mãnh liệt hướng Sở Phong oanh tới. Chỉ cần đem Sở Phong đánh thành tàn phế, hắn cũng không tin Khương Mộng còn sẽ thích Sở Phong. Người cái nát khoai lang xú điểu trứng, liên quan gì đến ngươi? Sở Phong sắc mặt không thay đổi, tiện tay vung lên, sau một khắc, Chu Ngạn sắc mặt kịch biến, cùng đụng phải nặng ngàn cân nện đồng dạng, bị hung hăng nện đến trên tường, tốt mấy ngụm máu phun ra ngoài, bốn phía mọi người cùng nhau biến sắc. Chu Ngạn thân là cuồng sư môn đệ tử hạch tâm, thiên phú trác tuyệt, đạt tới tiên thiên chi cảnh, nhưng tại so với hắn càng tuổi trẻ Sở Phong trên tay, vậy mà một chiêu liền bị tùy tiện miểu sát. "Tiểu tử, dám đả thương ta cuồng sư môn đệ tử." Ngụy Hải Thanh vỗ bàn đứng dậy, chuẩn bị nổi giận: "Ngụy tiên sinh, nơi này là cổ võ minh địa bàn, lần thứ nhất động võ chúng ta có thể không so đo, nhưng nếu là tiếp tục động võ thì đừng trách chúng ta không khách khí." Nguyệt cô nương lên tiếng nói. Ngụy Hải Thanh lúc này mới lạnh hừ một tiếng ngồi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Phong, nói ra: "Vậy được, ta thì cùng các ngươi nói chuyện chính sự. Dựa theo quy củ, mua sắm lãnh địa về sau trong một tháng nếu là không có bắt đầu làm việc kiến thiết tông môn. Người khác sẽ có quyền một lần nữa mua sắm đất đai sử dụng quyền. Lúc này tiểu tử này mua sắm Tiên Lưu Sơn, một tháng kỳ hạn đến, dựa theo quy củ, đất này cái kia thuộc về ta, để hắn xéo đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.